Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, ta khuyên người rất sở trường. Ác thần Long Thành, Long Đài Điện, Long Đài phía trên, Long Ngọc bị vô tận Long Mạch chi khí bao khỏa, tay trái xuất hiện nhị phẩm Hồng Liên, trên tay phải lại là Đại Quang Minh Bồ Tát Xá Lợi Tử. Đại Quang Minh Bồ Tát, ta chuẩn bị xong. Long Ngọc thần sắc nghiêm lại nói, thiên hạ hôm nay, biết được Long Ngọc chính là ma tôn bí mật này, chỉ có Đại Quang Minh Bồ Tát, Xá Lợi Tử bên trên xuất hiện Đại Quang Minh Bồ Tát hư ảnh. Năm đó đại chiến, Trung Thần Châu sụp đổ hơn phân nửa, Trung Thần Châu vô số đại địa Long Mạch kém chút băng tán. Mặc dù có rất nhiều người đi thu thập, thế nhưng là, cuối cùng chỉ có thể thu thập một bộ phận. Ba tòa Long Đài, tổng cộng có 1.000 đầu đại địa Long Mạch, mỗi tòa hơn 300 đầu đại địa Long Mạch, cũng là cực kỳ mạnh mẽ đại địa Long Mạch. Bây giờ, chỉ có cái này Long Mạch chi lực, có thể giúp ngươi luyện hóa nhị phẩm Hồng Liên. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra, hơn 300 đầu đại địa Long Mạch. Long Ngọc cắn răng, ngươi biết, lấy Long Mạch chi lực, nhường ngươi dung luyện nhị phẩm Hồng Liên, sẽ phi thường thống khổ. Sợ ác hoàng giúp ngươi dung luyện còn thống khổ. Đại Quang Minh Bồ Tát nói ra, ta có thể chịu đựng. Đại Quang Minh Bồ Tát, tới đi, cực khổ ngươi động thủ dẫn đạo, ta muốn hiện tại liền luyện nhị phẩm Hồng Liên. Long Ngọc trầm giọng nói, tốt. Đại Quang Minh Bồ Tát ứng tiếng nói, ngang, ngang, ngang, ngoặc kép. Long Mạch từng tiếng gào thét, bay thẳng Long Ngọc cùng nhị phẩm Hồng Liên đi. Ầm ầm, một cỗ to lớn dung luyện lực lượng bay thẳng Long Ngọc, để Long Ngọc lập tức lộ ra thống khổ, đau nhức, vô cùng đau nhức. Long Ngọc cái trán toát ra số lớn mồ hôi lạnh, nhưng giờ phút này lại cắn chặt răng không để cho mình phát ra tiếng kêu thảm hù đến Vương Khả. Trong lúc nhất thời, bên dưới Long Đài Long Mạch chi khí càng nhiều a, Long Ngâm cũng vang dội toàn bộ Long Đài Điện. Toàn bộ Long Đài Điện đều rất giống đang run rẩy một dạng. Long Đài bên ngoài, Vương Khả nghi hoặc nhìn, kiên nhẫn chờ đợi. Đồng thời, Vương Khả cũng dậm chân đến một bên khác huyết hải bên cạnh. A, Bất Giới Hòa Thượng tiếng kêu thảm thiết đau đớn mà lên. Vương Khả sắc mặt một hắc, Như Ý Thần Châm định nhiếp Hồng Liên Nhân Hoàng. Càng định nhiếp càng sâu. Người hô thành làm như vậy cái gì? Hắn cắn ta. Hắn điên, đau quá, a, Bất Giới Hòa Thượng thê lương hô hào, vừa rồi không cắn ngươi sao, vừa rồi ngươi cũng không hô. Vương Khả trợn mắt nói, không giống nhau, không giống nhau, a, Bất Giới Hòa Thượng thê lương la lên, đích xác không giống nhau. Giờ phút này Hồng Liên Nhân Hoàng cũng bỗng nhiên nổi điên lên, Như Ý Thần Châm phong cấm tác dụng vẫn là cực kỳ cường đại. Hơn nữa càng ngày càng mạnh, để Hồng Liên Nhân Hoàng lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Lúc đầu, Hồng Liên Nhân Hoàng chỉ có thể tự vệ, có thể bỗng nhiên cảm thấy nhị phẩm Hồng Liên giống như xảy ra vấn đề, lại bị chặt đứt cùng mình liên hệ. Hồng Liên Nhân Hoàng có thể lên giao nhị phẩm Hồng Liên, nhưng cũng chỉ là nộp lên cho ác hoàng mà thôi a. Hiện nay, Vương Khả mang theo một đám lừa đảo, nếu như đem chính mình nhị phẩm Hồng Liên hủy, làm trễ nải chủ thượng thoát khỏi tù đày, vậy mình chẳng phải là xong đời. Hồng Liên Nhân Hoàng nổi điên giãy giụa lấy Như Ý Thần Châm định nhiếp. Đồng thời, vô tận Hồng Liên nghiệp hỏa liều mạng phóng thích, trong miệng cắn Bất Giới Hòa Thượng tay càng dùng sức, cuồn cuộn Hồng Liên nghiệp hỏa theo răng xông vào Bất Giới Hòa Thượng thể nội, để Bất Giới Hòa Thượng thống khổ kêu thảm mà lên. Vương Khả, các ngươi có phải hay không làm cái gì kích thích Hồng Liên Nhân Hoàng sự tình? Hắn điên, Bất Giới Hòa Thượng thống khổ quát. Làm sao có thể? Vương Khả lập tức nói ra. Vậy các ngươi còn trì hoãn cái gì? Mau lại đây, khiêng chúng ta cùng đi a. Ngươi vào không được huyết hải, liền đem toàn bộ huyết hải cùng một chỗ vác đi a. Bất Giới Hòa Thượng hô. Như vậy sao được? Chúng ta sự tình còn chưa làm xong đâu. Vương Khả trợn mắt nói, lúc này mới làm ra một đóa hoa sen, còn có một đóa không làm ra đây. đợi chút nữa còn muốn đối Bạch Liên Nhân Hoàng một lần nữa đây. Lại nói, ta đáp ứng Long Ngọc giúp nàng hộ pháp, nào có quấy rầy Long Ngọc đạo lý. Tay ta muốn bị cắn, người mau giúp ta. Bất Giới Hòa Thượng hô, vậy ta giúp người khuyên nhủ Hồng Liên Nhân Hoàng. Vương Khả nói ra, Bất Giới Hòa Thượng, ngoặc kép, khuyên, hỗ trợ của ngươi chính là đứng ở một bên, khuyên nhủ địch nhân không nên động thủ. Đây coi là cái gì giúp ta? Ngươi đừng không biết đủ, ta hiện tại có thể làm được liền trình độ này. Vương Khả trợn mắt nói, ngươi trước kia giết Long Hoàng thủ đoạn đâu? Ngươi đừng giấu nghề, động thủ a. Bất Giới Hòa Thượng không tin nói, cái kia thủ đoạn không thể dùng linh tinh, một khi dùng đến, ta không thu tay lại được. Ngươi bây giờ cùng Hồng Liên Nhân Hoàng ôm như vậy gấp, ta một kiếm hạ xuống, hắn chơi xong, ngươi cũng chơi xong. Vương Khả trừng mắt giải thích nói. Bất Giới Hòa Thượng sắc mặt cứng đờ, ta đây là vây khốn hắn, không phải ôm. Mà Hồng Liên Nhân Hoàng dãy dụa thời khắc, Bất Giới Hòa Thượng bỗng nhiên ôm chặt hơn. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng, các người này cũng ôm muốn hôn đi lên, cái này cũng chưa tính ôm sao? Bất Giới Hòa Thượng, ngoặc kép, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Khuyên nhủ, không muốn, ta liền đi một bên khác. Vương Khả trợn mắt nói, ta còn đáp ứng trợ giúp Long Ngọc hộ pháp đây, cái này tới bồi ngươi nói nhảm nửa ngày, ngươi còn không biết dừng. Bất Giới Hòa Thượng chịu đựng trên bàn tay thống khổ, bộ mặt kéo ra, nếu không, ngươi thử xem khuyên nhủ. Vương Khả lúc này mới nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi cũng không cần vùng vẫy, ngươi ta cũng tính không oán không cừu, chúng ta một hồi liền đi, ngươi cần gì như vậy hùng hổ dọa người chứ? Mọi người đều thối lui một bước, ngươi đừng làm khó hắn, ngươi từ bỏ dãy rùa, có được hay không? Cho chút thể diện. Hồng Liên Nhân Hoàng con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đánh giám, ngươi đều đem ta hại thảm như vậy, ngươi ta còn không oán không cừu, là ta hùng hổ dọa ngươi sao? Mẹ nó, ta đều muốn bị các ngươi giết chết, ta ở hùng hổ dọa ngươi sao? Đều thối lui một bước, để cho ta từ bỏ dãy rùa, ngươi tại sao không đi chết a? Cái này gọi là đều thối lui một bước sao? Ngươi lui sao? A, Bất Giới Hòa Thượng lập tức lại là một trận kêu thảm. Ngươi làm gì? Ta đang giúp ngươi, ngươi hô lớn tiếng như vậy làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. Hắn cắn càng đại lực hơn, càng đau, ta muốn không chịu nổi. Ta kim cương bất hoại chi thân bị hắn cắn nát. Bất Giới Hòa Thượng tuyệt vọng hô hào, chớ nóng vội, chớ nóng vội, ta sẽ giúp ngươi khuyên nhủ. Ta khuyên người rất sở trường. Vương Khả lập tức trấn an Bất Giới Hòa Thượng, có đúng không? Bất Giới Hòa Thượng đầu đầy mồ hôi nhìn về phía Vương Khả. Người đây là đang khuyên người. Mẹ nó, ta ít đọc sách, người không nên gạt ta. Ác thần Long Thành, khác một cái đại điện, Diêm La Nhân Hoàng cùng Hoàng tướng quân lợi dụng Thỏ Thần Trượng cùng Hắc Liên Nhân Hoàng rằng co mà lên, đồng thời cũng chú ý xa xa Long Đài Điện. Ầm ầm, đột nhiên, Ác Thần Long Thành một rung động dồn dập, Hoàng thượng, tựa như là địa chấn. Hoàng tướng quân trầm giọng nói, không, hẳn là Vương Khả bọn họ đang tại phá hủy Long Đài, phát ra động tĩnh. Diêm La Nhân Hoàng cách cửa sổ nhìn về phía nơi xa Long Đài Điện. Phá hủy Long Đài, thế nhưng là, thần trí của ta không phát hiện Long Đài Điện lớn bao nhiêu biến hóa a? Hoàng tướng quân nói ra, đó là vì là Vương Khả bọn họ cũng thiết trí bức tường âm thanh trận cùng cách âm trận pháp, cho nên ngươi xem không gặp động tĩnh bên kia, nhưng, ngươi có thể nhìn Long Đài Điện toát ra long mạch chi khí. Có phải hay không ở giảm bớt? Diêm La Nhân Hoàng híp mắt nói. Đích xác, ở giảm bớt, Vương Khả bọn họ đang tại. Hoàng tướng quân trợn mắt nói. Đang tại trùng kích trên Long Đài Long Mạch, nơi đó Long Mạch nhiều, để cho ta cũng không dám khinh thường. Bọn họ cũng là hảo thủ đoạn, không biết làm sao làm. Long Mạch đang bị bọn họ phá hư, cái này cũng dẫn đến tứ phương đại địa rung động. Không sao, là chuyện tốt. Vương Khả bọn họ làm so với ta đều tốt. Kiên nhẫn chờ đợi, không được bao lâu, liền có thể hủy cái kia long đài. Diêm La Nhân Hoàng mong đợi nói. Phá hủy long đài. A, Vương Khả bọn họ, thật đúng là giúp chúng ta đại ân. Hoàng tướng quân cũng mong đợi nói. Hai người tiếp tục cùng Hắc Liên Nhân Hoàng rằng co, lẳng lặng chờ đợi, mà giờ khắc này, theo Long Ngọc không ngừng thu nạp long mạch nhập thể, dung luyện nhị phẩm hồng liên. Cái này cũng dẫn đến, sông ra long đài điện long khí càng ngày càng ít. Thâm uyên thế giới, ba tòa long thành, mặc dù cách xa nhau khoảng cách phi thường xa xôi, nhưng, hai bên lại có thể nhìn thấy hai bên. Bởi vì ở nơi này đen nhánh hoàn cảnh bên trong, mỗi một tòa long thành đều giống như một khỏa sáng chói chói mắt tinh thần, đâm sáng lên toàn bộ thế giới hắc ám. Ba tòa long thành tuyệt thế cường giả, thị lực cường đại, càng có thể đối nơi xa cường quang cực kỳ mẫn cảm. Ác thần long thành lúc đầu bởi vì long mạch chi khí quang mang vạn trượng, nhưng giờ phút này theo long ngọc hấp thu, quang mang này ở ảm đạm xuống. Một màn này cũng rất nhanh để trong thâm uyên vô số cường giả thấy được. Đặc biệt mặt khác hai đại trên tòa long thành người. Giờ phút này, thiện thần long thành, kim liên phía trên tòa long thành, tử liên nhân hoàng, bạch liên nhân hoàng thu đến thuộc hạ bẩm báo. Cũng riêng phần mình hướng đi thành lâu. Nhìn về phía nơi xa ác thần long thành phương hướng. Không thích hợp, ác thần long thành quang mang làm sao đang yếu đi. Bạch Liên Nhân Hoàng nhìn về phương xa kinh ngạc nói. Quang mang càng ngày càng yếu. Là đã xảy ra chuyện. Ác thần Long Thành đã xảy ra chuyện. Làm sao có thể. Tử Liên Nhân Hoàng cũng kinh ngạc nói. Hai đại nhân hoàng mặc dù ngăn cách hai địa phương, nhưng đồng thời lộ ra vẻ kinh hoàng. Người tới, cho ta xem bảo vệ tốt Long Đài Điện. Ta muốn đi ác thần Long Thành. Bạch Liên Nhân Hoàng lập tức triệu tập bốn phía tất cả con rơi quân. Tất cả con rơi quân, toàn bộ tới, trông coi tốt nơi đây Long Đài Điện. Nếu như xảy ra chuyện, các ngươi một cái khác muốn sống. Tử Liên Nhân Hoàng cũng trừng mắt rối rít nói. Oanh, hai đại nhân hoàng an bài tốt chính mình sở tại Long Thành sự tình. Lập tức dậm chân, bay thẳng ác thần Long Thành đi, mà ở phi hành trên đường. Hai người càng là lộ ra một cỗ khủng hoảng, bởi vì cái kia ác thần long thành phương hướng quang mang bỗng nhiên tối sầm lại. Chỉ có một chút quang mang xuất hiện một dạng. Không, hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tốc độ nhanh hơn. Mà ác thần long thành giờ phút này cũng là một mảnh hoảng loạn rồi, bởi vì long đài điện lại cũng không dâng trào một tia long mạch chi khí đi ra. Ác thần Long Thành chỉ còn lại có bên ngoài chút ít long mạch chi khí đang tỏa ra ánh sáng. Cái kia Long Đài Điện đã xảy ra chuyện. Bành, hô, hô, hô, Long Ngọc bỗng nhiên té ngã ở ảm đạm Long Đài phía trên. Ngụm lớn thở phì phò, toàn thân đã bị mồ hôi ướt đẫm, nhưng trên mặt lại hiện lên một cỗ vẻ kích động. Long Ngọc, ngươi thế nào? Vương Khả lập tức đánh tới. Vừa rồi tại sát vách. Vương Khả thổ mạt hoành phi trợ giúp bất giới hòa thượng khuyên Hồng Liên Nhân Hoàng. Đáng tiếc, cũng không biết tại sao. Hồng Liên Nhân Hoàng không biết tốt xấu. Càng thêm nổi điên cắn bất giới hòa thượng. Để bất giới hòa thượng trong tiếng kêu thảm gọi thẳng không hiểu. Vương Khả nước miếng cũng khuyên làm. Nghỉ ngơi một chút, tới nhìn bên này nhìn Long Ngọc. Lập tức nhìn thấy trên Long Đài Long Mạch chi khí mất giáo. Chỉ còn lại có Long Ngọc té ngã ở Long Đài phía trên. Ta không sao. Long Ngọc cười nhìn về phía Vương Khả. Rốt cục dung luyện nhị phẩm hồng liên. Rốt cục không cần lo lắng. Tất cả Long Mạch vừa vặn bị tiêu hao sạch. Long Mạch đâu? Người toàn thu. Người làm sao thu a? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả cho dù là không hiểu, cũng biết, vừa rồi trên Long Đài Long Mạch nhiều. Có thể một lần này biết, toàn bộ bị Long Ngọc thu. Long Ngọc có lớn như vậy bản sự sao? Là Đại Quang Minh Bồ Tát giúp một tay. Long Ngọc lập tức lấy ra lại thu nhỏ một vòng xá lợi tử. A-di-đà Phật, nội bộ truyền đến Đại Quang Minh Bồ Tát thanh âm. Hô, khó trách, ta còn kỳ quái đây. bằng vào ta bản sự, cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy thu những cái này long mạch. Long ngọc thực lực ngươi còn có thể vượt qua ta. Nguyên lai là Đại Quang Minh Bồ Tát hỗ trợ. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Vương Khả hướng về phía Xá Lợi Tử cười nói. Long Ngọc nhìn thấy Vương Khả không còn hoài nghi bản thân. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.